Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, thức ăn ngoài tiểu ca. Tôn Đại tỷ nói xong cũng không cùng Từ Phúc lãng phí thời gian. Nàng hiện tại kiếm tiền kiếm lời tay đều mềm nhũn. Lấy trước một ngày sinh ý tốt nhất thời điểm, cũng liền có hơn 100 khách hộ. Nhưng là bây giờ một ngày bận bịu xuống tới, ít nhất cũng có thể bán ra 4-500 đơn. Trực tiếp liền để nàng nhiều kiếm lời gấp 3-4 lần. Không có người sẽ cùng tiền gây khó dễ. Hiện tại nàng và mình bạn già đều bận điên. Chính là muốn thừa dịp cái này đầu gió nhiều kiếm tiền. Trước kia người ta tới ăn đường ăn thời điểm, đều sẽ ghét bỏ bọn họ bề ngoài nhỏ, không đủ thể diện. Thế nhưng là điểm bên ngoài bán, người ta căn bản không nhìn thấy những thứ này. Coi như ngươi không có cửa mặt, chỉ có một cái nhà xưởng cũng có thể làm. Đương nhiên, đồ ăn an toàn giấy phép cái gì người ta cũng là đầy đủ hết. Bọn họ đồ vật khẩu vị cũng là đồ ăn thường ngày. Cùng phòng ăn lớn không so được, nhưng là số lượng nhiều phần đủ. Rất nhanh liền thắng được rất nhiều phổ thông lãnh đạo yêu thích. Từ Phúc nhìn lấy Tôn Đại tỷ cửa hàng tình huống bên trong. Tôn Đại ca lại mang theo mấy cái thức ăn ngoài đi ra đặt ở trên mặt bàn. Đi đi, Từ Phúc sau lưng vang lên xe chạy bằng điện thanh âm. Lại một cái thức ăn ngoài tiểu ca đến đây. Đối với hắn, hắc hắc cười. Lão bản, nhường một chút. Từ Phúc nhanh chóng ly khai. Rất nhanh, Tôn Đại tỷ lại mang theo thức ăn ngoài đến đây. Đây là xương vận đường 15 đơn. Tiểu ca ngươi có thể phải nắm chắc điểm. Từ Phúc một mặt thất thần đi trở về, nhìn đến tiệm của mình mặt hết sức yên tĩnh. 4-5 cái khách nhân ở chỗ đó chậm rãi ăn đồ vật. Muốn là dựa theo cái này lưu lượng khách đến coi là. Một ngày chỉ là điện nước cùng tiền thuê nhà thành bản đều vơ vét không trở lại. Tụ mỹ thực, Từ Phúc đi về tiệm. Sau khi suy nghĩ một chút, đối Tiểu Ngô nói ra. Tiểu Ngô, chúng ta cũng đi thử một chút. Thương nhân đều là vô lợi không dậy sớm, mà nơi nào có lợi ích khứu giác của bọn họ liền sẽ so cái gì Torino. Mắt nhìn người bên cạnh đều ăn vào con cua, càng ngày càng nhiều người đều gia nhập vào tụ mỹ thực bên trong. Thức ăn ngoài viên cái này một khối, Thiên Hải thành phố nguyên bản có chuyên môn đưa thức ăn ngoài người. Dương Kỳ ngay từ đầu dự định lôi kéo bọn họ, trở thành tụ mỹ thực ký kết người cưỡi. Thế nhưng là vừa nghe nói mỗi một đơn phối đưa phí dụng vậy mà chỉ có 6 khối tiền. Những cái kia tên giảo hoạt trực tiếp liền mắng đường phố. Nói đùa cái gì đâu. Chúng ta bình thường đưa một đơn đều là 10 đồng tiền trở lên bước. Đường xa còn phải thêm tiền. 6 khối tiền. Xem thường ai đây. Thì đúng vậy a. Còn lại tiệc uống xí nghiệp so với các ngươi hào phóng nhiều. Không có tiền cũng đừng học người ta làm thức ăn ngoài mà. Tụ mỹ thực công tác nhân viên bình tĩnh giải thích nói. Chúng ta là tụ hợp toàn thành tất cả ăn uống thương gia. Thay lời khác tới nói. Chỉ muốn các ngươi tới. 24 giờ đều sẽ có đơn đặt hàng. Chỉ muốn các ngươi chịu liều. Tiền liền không có hạn mức cao nhất. Dù sao cũng tốt hơn các ngươi hiện tại. Mỗi ngày đơn đặt hàng lượng ít như vậy. Coi như đơn bút giá cả lại cao hơn lại có thể kiếm lời bao nhiêu. Một số thức ăn ngoài người cưỡi nghe được lời nói này. Ào ào lộ ra vẻ mặt trầm tư. Đưa thức ăn ngoài không phải một cái nghiêm chỉnh nghề nghiệp. Rất nhiều người đi làm nó. Hoặc là cũng là vừa tốt nghiệp không có tìm được công việc phù hợp. Dùng cái này làm quá độ. Hoặc là cũng là lớn tuổi. Còn lại cũng không làm được. Đồng dạng nếu có tốt đường ra. Đều sẽ lập tức sa thải cái này công việc. Cả ngày dãi nắng dầm mưa. Dãy đến lại thiếu. Ai muốn làm nó. Một kẻ lọc lõi không nhịn được phất phất tay. Thiếu cùng chúng ta giảng vô dụng. Đơn bút giá cả không tăng lên đến 12 khối. Chúng ta sẽ không cùng các ngươi làm. Tụ mỹ thực công tác nhân viên chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Không có chút nào để ở trong lòng. Các ngươi không ngại trước suy nghĩ một chút. Về sau nếu là thay đổi chủ ý còn có thể tới tìm ta. Nhưng là nhất định phải nắm chặt. Sau khi trở về, công tác nhân viên hướng Dương Kỳ báo cáo loại tình huống này. Phần lớn thức ăn ngoài đoàn thể đều là loại thái độ này. Nếu như cho không đến đầy đủ cao phối đưa phí, bọn họ mới không nguyện ý tới hợp tác. Dù sao đều lăn lộn đến đưa thức ăn ngoài bước này. Tư tưởng cũng không thể trông cậy vào cỡ nào vượt mức quy định. Không có quan hệ, Trương Tổng đã làm tốt kế hoạch. Dương Kỳ thản nhiên nói, đưa thức ăn ngoài cũng không phải là cái gì việc cần kỹ thuật. Có tay là được, hiện tại cũng có hướng dẫn, cũng không cần cái gì lão người cưỡi. Chúng ta bây giờ thì mặt hướng toàn xã hội tiến hành thông báo tuyển dụng. Rất nhanh bọn họ thì sẽ biết, có thể tại tụ mỹ thực đưa thức ăn ngoài là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào. Tụ bảo bồn sức ảnh hưởng quá lớn, cho nên tụ mỹ thực rất nhanh cũng bị phần lớn người biết rõ. Tối thiểu nhất tại Thiên Hải thành phố cùng Giang Nam tỉnh đại bộ phận khu vực đều là cái dạng này. Vương Cương là một cái cao trung không có niệm xong thì bỏ học đến thành lập làm thuê người. Tiến vào phòng gội đầu. Quán cơm nhỏ bên trong đã giúp chủ. Trên công trường mặt rời qua gạch. Tại Thiên Hải thành phố lan lộn 3-5 năm. Trong tay vẫn là một cái đại tử đều không có để giành được tới. Gần nhất hắn lại cùng đồng hương đi đưa thức ăn ngoài. Qua tuổi 25, số tuổi này tại quê nhà oa oa đều sẽ hô cha. Trên người hắn không có tiền, cũng không cưới nổi nàng dâu. Lúc này thời điểm mới bắt đầu vì tương lai cảm giác được phát sầu. Đến cùng thế nào mới có thể kiếm tiền a? Hiện tại chỉ cần có thể để cho ta kiếm tiền, để cho ta đi đớp cất ta đều làm. Vương Cương khổ sở như vậy nghĩ đến. Một ngày này, hắn đưa thức ăn ngoài thời điểm đi ngang qua một cái trạm xe buýt bài. Chợt nhìn thấy tụ mỹ thực chiêu mộ người cưỡi quảng cáo. Tụ mỹ thực trịnh trọng cam kết, 24 giờ đều có thể tiếp vào đơn đặt hàng. Mỗi ngày tiếp đơn lượng không có hạn mức cao nhất, trước vượt lên trước đến. Chỉ cần ngươi chịu đi liều, thu nhập một tháng qua ắt không là mộng. Vương Cương lúc đó thì chấn kinh. Cái gì, Nguyệt, thu nhập một tháng hơn vạn? Giả đi, trong mắt hắn, có thể thu nhập một tháng hơn vạn đều là những cái kia tốt nghiệp đại học. Ngăn nắp xinh đẹp tại văn phòng đi làm xã hội người. Hắn loại này muốn học trải qua không có bằng cấp. Muốn ra thế không có ra thế người. Một tháng chỉ cần có thể có cái 6-7 ngàn thì vô cùng thỏa mãn. Có phải hay không là gạt người a? Hắn vô cùng gấp gáp nắm chặt quyền đầu. Thế nhưng là, tụ mỹ thực là tụ bảo bồn dưới cờ. Tụ bảo bồn lại là thịnh thế tập đoàn sản nghiệp. Đây chính là Giang Nam tỉnh top 10 nghiêu tất xí nghiệp. Sẽ không gạt người a? Suy tư rất lâu, lòng bàn tay của hắn đều khẩn trương toát mồ hôi. Nhìn lấy người phía dưới sự tình bộ phương thức liên lạc. Hắn cuối cùng hạ quyết tâm. Thử một lần, dù sao ta cái gì cũng không có. Thử một lần cũng sẽ không mang thai. Kết quả là, Vương Cương cầm ra bản thân Mion Mobi. Bấm thông báo tuyển dụng điện thoại liên lạc, ngay từ đầu chỉ là ôm lấy thử nhìn một chút suy nghĩ. Thế nhưng là làm tụ mỹ thực thức ăn ngoài bộ môn người phụ trách rõ ràng nói cho hắn biết điều kiện. Lúc, hắn vẫn là trong lòng mừng rỡ không thôi. Năm hiểm một kim toàn giao, tuy nhiên mỗi chỉ có 6 khối tiền, nhưng là phối đan lượng tối thiểu là trước kia 6-7 lần. Thay lời khác tới nói, chỉ cần hắn đầy đủ nỗ lực. Một tháng hơn 1 vạn cây vốn không phải chuyện này. Dù sao thời gian của hắn cũng không đáng tiền. Chỉ cần có thể nhiều kiếm tiền. Liều mạng thì liều mạng. Kết quả là hắn mão đủ kinh. Mỗi ngày chỉ ngủ 6 giờ. Liều mạng tiếp đơn phối đưa. Thậm chí ngay cả lúc ăn cơm. Đều là trên đường chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Một miệng bánh nướng một miệng nước sôi để nguội như thế đối phó. Rốt cục. Đến cuối tháng kết toán tiền lương thời điểm, Vương Cương run run rẩy rẩy nhìn đến điện thoại di động của mình tin nhắn. Nhắc nhở hắn nhận chức nửa tháng sau. Hắn thì cầm tới hơn 10.000 khối tiền lương. Hắn kích động kém một chút khóc lên. Nhân sinh bên trong, lần thứ nhất thu nhập một tháng hơn vạn, mà lại chỉ có nửa tháng. Muốn là mất cả tháng, tiền lương không phải liền là đạt tới hơn 2 vạn rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.